Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, thôi diễn tương lai. Đây là làm sao? Cổ Mộc không giải thích được nói. Đạo Thiên Cơ thì cười khổ, nói, lão hủ nghiên cứu kỳ môn chi thuật cả một đời. Tuổi trẻ khinh cuồng lúc, nguyên lai tưởng rằng, thiên địa không người không thể toán. Thường xuyên vì người khác thôi diễn tương lai, dù không thể nói thôi diễn 89/10 chi, chuẩn, nhưng cũng bị thế nhân đồng ý, lấy được thần toán người danh xưng, có thể người này tương lai, trong cõi u minh tự có định số, lão hủ nhìn trộm thiên cơ, mưu toan thôi diễn, đúng là hành vi nghịch thiên, như thế, thượng thiên trừng phạt, đến nay dưới gối không con. Nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Nói xong những này, lão giả này trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Hiển nhiên đối với trước kia tốt không tiết chế vì người khác toán tương lai, mà cảm thấy mọi loại bi phẫn cùng hối hận. Cổ Mộc nghe hắn nói xong, lựa chọn trầm mặc. Xác thực như Đạo Thiên Cơ nói, người này tương lai cùng đi qua là chú định. Nếu quả thật muốn mưu toan thôi diễn, tất nhiên là thiên cùng thần không thể chứa chi, không có dòng dõi đã toán trừng phạt rất nhẹ. Trước kia Cổ Mộc là kẻ vô thần, mà đi tới Thượng Vũ Đại Lục về sau, chứng kiến siêu việt Hoa Hạ quốc cường hãn võ đạo, cùng tại tấn cấp võ hoàng, nghe được kia không cách nào phản kháng uy nghiêm thanh âm. Hắn liền bắt đầu dao động, có lẽ thế giới này thật sự có thần tồn tại. Cổ Mộc nghĩ như vậy nói, bất quá chợt lại mỉm cười, hướng về Đạo Thiên Cơ nói, Đạo tiên sinh, người đều rơi vào như vậy, kết cục bi thảm, lại thảm còn có thể thảm đi nơi nào, không bằng vì ta lại toán một lần, lời này tuyệt bích đả kích người, nhất là câu kia, đều bi thảm như vậy, còn có thể thảm đi nơi nào, Đạo Thiên Cơ nghe vậy, kém chút phun máu 3 lần. Tiếp theo trầm mặt nói, thiếu hiệp, ta Đạo Thiên Cơ đã phát hạ thề độc, tuyệt không vì người khác đoán mệnh, ngươi vẫn là đổi cái khác a. Mẹ con chim, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cổ Mộc đột nhiên nổi giận, chợt vô mang kiếm bỗng bay ra, lần nữa gác ở cái này tay trói gà không chặt lão đầu trên cổ. Khi dễ người bình thường, chúng ta cổ cuồng tuyệt đối thỏa thỏa giải quyết, liền gặp hắn âm mặt, lạnh nhạt nói, Đạo tiên sinh, người cũng đã biết, ta tới đây chuyện thứ hai sao? Đạo Thiên Cơ bị kiếm đỉnh lấy cái cổ, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại cười nói ra, chuyện gì? Thấy lão đầu như thế phong khinh vân đạm, Cổ Mộc bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ sát khí, từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói. Muốn mạng của ngươi, sát cơ nổi lên, điên cuồng tràn ngập trong phòng, Đạo Thiên Cơ cảm giác được kia cỗ lạnh lẽo chi ý tập thân. Đột nhiên dùng mình, kia nguyên bản bình tĩnh tiếp theo chuyển thành kinh hãi. Cái này nam nhân, tuổi còn trẻ, tại sao lại có như thế kinh khủng sát khí? Đạo Thiên Cơ khiếp sợ nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là sát thủ mà lần này đến đây? Bị người thuê đến giết chính mình, hắn nghĩ rất nhiều, cũng chân chính ý thức được chính mình lần này là gặp nguy hiểm rồi. Cổ Mộc gặp hắn sắc mặt có biến, sát cơ lăng nhiên nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, là lựa chọn tuân thủ lời thề, vẫn là lựa chọn chết. Hắn như thế khẽ dựa gần, kia phô thiên cái địa sát cơ càng thêm nồng đậm. Đạo Thiên Cơ chỉ là một cái bình thường lão nhân, làm sao có thể đỉnh ở? Lập tức hai chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Cột sống cũng đã triệt để lạnh buốt. Ta toán, Đạo Thiên Cơ mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng bật thốt lên nói, với hắn mà nói, tuân thủ lời thề cũng là vì bất tử, mà bây giờ khoảng cách gần như vậy đối mặt tử vong. Cái trước coi như cái rắm. Cổ Mộc gặp hắn rất thức thời, bỗng nhiên thu hồi vô mang kiếm, sát cơ cũng đột nhiên tiêu tán ở gian phòng bên trong. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, run lấy khuôn mặt tươi cười, nói, đạo tiên sinh, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đạo thiên cơ nghe vậy, khóe miệng co giật, con hàng này mới vừa rồi còn sát cơ nồng đậm, đảo mắt liền bày ra một cái tiếu dung, mặt mũi này biến cũng quá nhanh đi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, bị người trẻ tuổi này vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, đạo thiên cơ bỗng cảm giác chưa tiêu tán hàn ý hóa thành hư không. Ngược lại tinh thần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hắn đương nhiên sẽ không biết, cổ mộc đang quay hắn đồng thời, rót vào hơi hứa mộc chi chân nguyên, dù sao cái trước chỉ là người bình thường, cái sau vẫn là rất kính giả yêu trẻ. Chỉ là để hắn vì chính mình đoán mệnh, động một điểm nhỏ thủ đoạn, đạo thiên cơ hôm nay cũng coi như thật sự hiểu, kia cỗ dự cảm bất tường, nguyên lai là biểu thị chính mình, cái này khiến hắn rất phiền muộn, bất quá đành phải trung thực xếp bằng ở trên giường, vận chuyển ngũ hành bát quái bàn, vì trước mắt người tuổi trẻ kia tính lên tương lai. Kỳ thật vị này thần toán người mặc dù đã không vì cái gì khác người toán tương lai, nhưng thôi diễn bảo vật xuất thế, cũng tương đương dự đoán thiên cơ, mà lại tại thôi diễn đồng thời, cũng có được thôi diễn người đoạt giải dung mạo thói quen. Cũng tỉ như cổ mộc thu hoạch được tuyệt âm băng thiềm thư. Đạo thiên cơ liền đã từng thôi diễn qua, nhưng cái trước dung mạo bị mê vụ bao phủ. Hắn cuối cùng cái gì cũng không có thôi diễn ra, có thể nói, thề không vì cái gì khác người toán tương lai, kỳ thật đã sớm thùng rỗng kêu to, bàn quay nhấp nhô, tản mát ra một chút lưu quang, đạo thiên cơ nhắm mắt khoanh chân, phảng phất tăng nhân nhập định, cổ mộc hiếu kỳ nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng nâng chân, không dám quấy nhiễu. Dự định ngồi ở phía sau bên trong trên ghế tĩnh tâm chờ đợi. Bất quá nhưng vào lúc này, nhập định đạo thiên cơ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Khó có thể tin nhìn chằm chằm cổ mộc. Tiếp theo bật thốt lên, ngươi là kia đã từng thu hoạch được tuyệt âm băng thiềm thư thiếu niên. Cổ mộc bị hắn đột nhiên thanh âm giật nảy mình. Bất quá vẫn là tuét miệng, cười nói, không tệ. Đạo tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần, loại chuyện này cũng có thể coi là ra. Nghe hắn thừa nhận, đạo thiên cơ kinh hãi không thôi, chợt từ trên giường đứng dậy, đi vào cổ mộc trước mặt, đưa tay nắm bắt vô mang kiếm, gác trên cổ, bi tráng nói ra, ngươi giết ta đi, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy chính đạo thiên cơ thanh kiếm gác ở trên cổ. Cổ đại cuồng thiếu triệt để sụp đổ. Đầu năm nay còn có người muốn chết sao? Động thủ đi. Đạo thiên cơ nhắm mắt lại. Một bộ khẳng khái hy sinh, nghiêm nghị biểu lộ. Ngoặc kép, cổ mộc trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão đầu này. Cuối cùng bất đắc dĩ nghĩ đến. Ta vừa rồi bất quá là hù dọa ngươi. Cũng không phải dự định thật giết ngươi. Lại nói. Ngươi một cái tay trói gà không chặt lão đầu, giết ngươi chẳng phải là nhục ta võ hoàng, ta võ cuồng chi danh. Không khí trong phòng rất là quỷ dị, tại ngay từ đầu, cổ mộc biểu hiện ra trận thế, là muốn giết đạo thiên cơ, mà cái sau vì mạng sống, lựa chọn vì hắn đoán mệnh, nhưng hôm nay kịch bản phát sinh to lớn chuyển hướng, đạo thiên cơ không sống. Chính mình cá biệt kiếm gác ở trên cổ, mà cổ đại thiếu bây giờ lại không hạ thủ được, thậm chí còn bày cái này mặt đen, lạnh lùng nói, cho ta một cái giết ngươi lý do. Lời nói này, trực tiếp để người chứng nát, mà đạo thiên cơ thì càng khiến người ta chứng nát mà nói. Giết ta cần lý do sao? Cổ mộc đương nhiên nói, giết ngươi không cần lý do à? Mà là đem kiếm buông xuống, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi có phải hay không tính tới cái gì? Không dám nói, cho nên tình nguyện lựa chọn chết. Đạo thiên cơ thở dài một hơi, nói ra, mấy năm trước, lão hủ suy đoán ra tuyệt âm băng thiềm thư, lại không cách nào thôi diễn ra tướng mạo của ngươi. Cổ Mộc hỏi, vậy ngươi như thế nào tại hôm nay xác định, thiếu niên chính là ta? Đau khổ nghiên cứu đạo này trăm năm, lão hủ tính qua vô số người, cũng chỉ có tuyệt âm băng thiềm thư lần kia không cách nào diễn toán ra. Mà bây giờ, ngươi là cái thứ hai bị lực lượng nào đó bao phủ. Không cách nào thôi diễn tương lai người. Như thế, ngươi liền suy đoán, ta cùng thiếu niên kia là cùng một người. Không sai, đạo thiên cơ không có phủ nhận. Tại vừa rồi thôi diễn quá trình bên trong, hắn có 100 cái khẳng định, cái này nam nhân cùng trước kia thiếu niên kia đồng xuất một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.